chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3150, chương 3151, làm càn. Người chết như đèn diệt, giống Triệu Cửu Tiên loại này thích sĩ diệt người thành thật. Thực nội tâm cực kỳ tự phụ, Vương Đại Đông mấy câu đem hắn cho tức chết. Hiện tại, chỉ còn lại có 3 người. Tĩnh Viễn sắc mặt không thấy hỉ nộ, dường như một tòa như băng sơn. Trong tay nàng thiên chiếu kiếm tản ra nhấp nhô quang huy. Vương Đại Đông trọng thương giải Đông Lai, trong nháy mắt phá trận, đôi câu vài lời tức chết Triệu Cửu Tiên. Hiện tại, một mình nàng lại như thế nào giết đến Vương Đại Đông? Nàng nắm chặt thiên chiếu kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng đánh giá thấp Vương Đại Đông bạo phát lực, cái này để bọn hắn chịu thiệt thòi lớn. Vương Đại Đông ngự kiếm, quan sát Tĩnh Viễn bạch lăng mới. Tĩnh Viễn, ta cùng ngươi không oán không cừu, đây cũng là tội gì? Tĩnh Viễn ngước mắt nhìn thẳng Vương Đại Đông, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ngươi là ta Nga Mi thành nữ tâm ma, không giết ngươi như thế nào để cho nàng chấp trưởng Nga Mi? Vương Đại Đông nghe vậy không khỏi suy cười một tiếng. Tâm ma, tâm chính, tại sao tâm ma câu chuyện, tâm không chính, coi như giết ta, tâm ma thì không tồn tại sao? Tĩnh Viễn đồng tử đột nhiên co lại, Vương Đại Đông như vậy lý do, nàng tìm không thấy lời gì phản bác trở về, ngược lại cảm thấy vô cùng có đạo lý. Lúc này, Vương Đại Đông hừ hừ cười nói, Tĩnh Viễn, là ngươi rất cố chấp, đáng tiếc ngươi bộ này khuôn mặt, sợ là rất lâu không có chạm qua nam nhân đi. Nhóc con, Tĩnh Viễn khí thân thể mềm mại khẽ run, còn có thể nghe thấy nàng cắn răng thanh âm. Vương Đại Đông lời nói này tựa như là nàng tính cách phong lưu hái lãng một dạng. Quả thực là tức chết nàng, nàng ngực trên dưới chập trùng, trường kiếm trong tay kích động. Liền múa ra một đạo bạch hồng chém về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một đạo kiếm quang đem cái kia đạo bạch hồng đánh nát. Chính mình thì bị nhấc lên bay ra ngoài. Mắt thấy là phải rơi vào trong biển. Vương Đại Đông trên không trung cũng cảm giác có đối với con mắt ở trong biển nhìn lấy hắn. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Vội vàng ngự kiếm thẳng tắp xông vào thương khung. Phanh! Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một tiếng long ngâm truyền đến. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông chính phía dưới trong biển đột nhiên xông ra một đầu màu trắng cự long. Màu trắng bọt nước bắn tung tóe, sóng lớn trực tiếp đập ở trên đảo. Tĩnh Viễn kinh hãi nhìn lấy cái kia chính tại truy đuổi Vương Đại Đông bạch long. Trong lòng hoảng sợ, nàng chưa từng biết trên đời này còn thật có loại động vật này thuyết pháp. Đây là nàng lần thứ nhất gặp, cách đó không xa bạch lăng mới tại nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau. Kích động đến quỳ trên mặt đất, trong miệng cung kính nói ra, cung nghênh tổ tông pháp giá. Tĩnh Viễn nghiêng đầu đi xem lấy kích động đầu dạp xuống đất bạch lăng mới, so với bạch long xuất hiện, bạch lăng mới biểu hiện càng làm cho nàng chấn kinh, nàng mới ý thức tới. Lữ Thuận bạch gia không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch gia, phụng long vì tổ, mà bạch gia càng là long con long cháu. Cái này khiến nàng đại não trong nháy mắt chập mạch. Lại Vương Đại Đông trên không trung bị bạch long truy đuổi bên trong. Bạch long tráng kiện thân thể đang không ngừng tăng lớn. Chỉ là trong chốc lát, bạch long đã từ mấy trăm mét biến đến hơn 1000 mét. Vương Đại Đông tại nó trước mắt, tựa như một cái đom đóm một dạng, hô hô hô, trắng đuôi rồng trên không trung múa, trong nháy mắt thì cuốn lên vô cùng vô tận cương phong. Toàn bộ mặt biển bị nhấc lên thao thiên cự lãng, trong nháy mắt liền đem cái kia đảo bao phủ, một đạo sáng chói kiếm quang đem cái kia nước biển tách ra. Một người ngự kiếm mà đến. Mà bạch lăng mới thì bị nước biển bao phủ, không biết hướng đi nơi nào. Cũng chính là cái này thời điểm, còn có một tái lão giả theo ở nước ngoài hướng Vương Đại Đông xông lại. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy lão giả kia, lại là Bạch Nguyên Thả lão thất phu kia. Bạch Nguyên Thả trên thân khí thế dọa người, vậy mà so mấy tháng trước càng thêm hùng hậu, cho Vương Đại Đông mang đến áp lực cũng không phải một chút điểm cao. Hắn cùng Bạch Long hai mặt giáp kích Vương Đại Đông, phát ra cười như điên. Vương Đại Đông, hôm nay cũng là ngươi phải chết kỳ. Hắn nói, tám đầu màu sắc khác nhau cự long ùn ùn kéo đến đem Vương Đại Đông con đường phía trước ngăn chặn. Cùng Bạch Long vây kín Vương Đại Đông, lại có tám đầu. Vương Đại Đông chấn kinh, mấy tháng trước Bạch Nguyên Thả mới thất long, hiện nay lại là tám đầu, nhưng là hiện tại đã không phải là chấn kinh thời điểm. Hắn chờ đến cũng là Bạch Long, đối mặt một người một rồng vây kín, Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, muốn là hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Hắn vội vàng bóp lấy một đạo liệt hỏa kiếm khí ngưng tụ ra một cái sát lục kiếm cung đi ra, một kiếm vung ra tạm thời ngăn trở cái kia tám đầu cự long công kích. Nhưng là thình lình bị Bạch Long cái kia già thiên tế nhật long đuôi vỗ xuống tới. Vương Đại Đông máu vẩy trời cao, giống như một quả đạn pháo hướng Tĩnh Viễn bên người trực tiếp rơi xuống tại cái kia ở giữa hòn đảo nhỏ, oanh một tiếng vang thật lớn về sau. Đất đá bắn bay, đập ra một cái 100 mét hố to. Nơi xa, giấu ở trong tầng mây một cái lão đạo trong đôi mắt tránh qua một tia lôi quang. Hắn nhớ kỹ Long Nhất bàn giao, Vương Đại Đông hiện tại cũng nhanh muốn không được. Mặc cho ai bị Bạch Long cái kia chừng nửa cái đảo nhỏ kích cỡ tương đương long đuôi quét chúng, còn có thể dạng này nhảy nhót tưng bừng. Hắn đang muốn động thủ, liền phát hiện tại cách đó không xa có người đạp thiên mà đến, không mượn bất luận cái gì phi hành công cụ, cứ như vậy chậm rãi đạp thiên mà đến. Khâu Vân đồng tử đột nhiên co lại, đôi mắt tránh qua vẻ khó tin, lại là một vị Đông Nam Trần gia hư không lão đại. Truyền ngôn Vương Đại Đông cùng Trần gia quan hệ không ít, không nghĩ tới vậy mà đến nước này. Khâu Vân trong lòng oán thầm, có Trần Lăng Xuyên tại, trận chiến đấu này thắng bại còn chưa biết được. Dù sao Bạch Long tăng lớn thân thể, thực lực đã không kém gì hư không. Đồng dạng đang chăm chú cái này trên đảo này đại chiến, các phương nhân sĩ không bình tĩnh. Trần gia một vị hư không lão đại đều xuất thủ, đây chính là vô cùng lớn sự tình. Tại bây giờ ẩn thế không ra, Chí Tôn càng là khó gặp được một lần xuất thủ. Nhưng là hư không xuất thủ thế nhưng là mấy chục năm đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ ào ào trầm tư, cùng nói là Vương Đại Đông cùng Giải Đông Lai các loại người đại chiến, còn không bằng nói bọn họ chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Hai vị hư không lão đại mới là màn kịch quan trọng. Tĩnh Viễn thân thể cứng ngắc, nắm lấy thiên chiếu kiếm, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Trần Lăng Xuyên một đôi hổ mâu trừng trừng, bế nghễ thiên hạ nhìn lấy Bạch Long cùng Bạch Nguyên Thả. Bạch Nguyên Thả, ngươi hại ta Trần gia thiên tài, bây giờ bổn tọa tới lấy ngươi mạng chó. Làm can. Bạch Long long râu trên không trung không bị khống chế đong đưa. Nghe vậy liền quát một tiếng, muốn ở trong mắt bổn tọa giết ta long con long cháu. Thật coi bổn tọa là bùn để nhào nặn sao? Bạch Nguyên Thả sắc mặt thảm bại, bị một cái hư không lão đại nhìn chằm chằm cũng không có hưởng thụ sự tình. Trần Lăng Xuyên khinh miệt liếc Long Nhất mắt, cười nhạo nói, chỉ là một bộ phân thân liền muốn ngăn trở ta. Đối thủ của ngươi ở phía dưới. Hắn chỉ phía dưới ngã chỏng vó lên trời nằm tại đoạn thứ ba Vương Đại Đông. Bạch Long mắt rồng đột nhiên co lại, mí mắt loạn nhảy dựng lên. Lúc này, theo trời một bên đột nhiên truyền đến oanh oanh liệt liệt tiếng sấm. Từng đạo mang theo có hủy diệt vạn vật hắc khí theo mây đen chi bên trong rơi xuống. Đó là, Bạch Long cùng Trần Lăng Xuyên hai cái không khỏi quát to một tiếng.